Đồ chơi của tổng tài, đồ chơi của tổng giám đốc. Chương 16, châm chọc 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nghe đến tổng công ty Kỳ Thị, Hạ Cảnh Điềm giọng điệu lập tức cung kính vài phần, "Xin chào, tôi chính là Hạ Cảnh Điềm." "Hạ tiểu thư, Kỳ tổng còn đang công ty không?" Đối phương tựa hồ rất vội, không sợ người khác phiền liền hỏi. "Kỳ tổng, tôi không biết nha." Hạ Cảnh Điềm trong đầu liền hiện ra gương mặt tuấn tú nhưng lạnh lùng khắc nghiệt, đáy lòng thầm quái lạ, Kỳ tổng ở đâu, tại sao phải hỏi nàng? Đêm nay có một hội nghị khẩn cấp, Kỳ tổng còn chưa có tới, bởi vì hội nghị thật sự rất quan trọng và khẩn cấp, trong khoảng thời gian này lại không liên lạc được với Kỳ tổng. "Hạ tiểu thư, có thể phiền cô đi đến công ty tìm xem, nhìn xem có phải Kỳ tổng còn đang ở văn phòng." Người đàn ông này giọng điệu lo lắng nói rất nhanh, loại giọng điệu như sắp tận thế đến nơi rồi. "Được, tôi sẽ đi ngay bây giờ." Hạ Cảnh Điềm cũng cảm thấy tình thế nghiêm trọng, không chút nghĩ ngợi liền đồng ý, sau đó, nhanh chóng nhảy vào bắp, nói xong một tiếng với hai bạn rồi lấy túi sách liền đi. Gọi taxi, Hạ Cảnh Điềm một bên lấy ra điện thoại di động gọi đến số của Kỳ Vĩ Thần, nhưng lại tắt máy, gọi đến điện thoại trong văn phòng hắn, tuy nhiên thật lâu không ai nghe, xem ra Kỳ Vĩ Thần không ở công ty, nhưng, nàng hay là cũng nên chạy tới công ty xem sao. Tình thịch tiếng bước chân vang lên trong đại sảnh vắng, nghe có vẻ vang lớn, dị thường chói tai, Hạ Cảnh Điềm vào thang máy, thẳng đến tầng 21, khẩn trương muốn tìm được kết quả, nhưng là, đến khi chính thức đứng ở ngoài cửa phòng làm việc, trong đầu nàng lại lộn xộn trống rỗng. Nàng thử đẩy cửa kính trước mắt, ngoài ý muốn nó dĩ nhiên mở ra, không có khóa, đáy lòng khẽ giật mình, thử thăm dò vào, nàng vốn định liếc mắt nhìn rồi bước đi, chỉ thấy cả văn phòng chỉ mở một chiếc đèn, yên tĩnh không tiếng động, nàng đang muốn tiến lên tắt đèn sau đó sẽ rời đi, nhưng ánh mắt không chú ý phát hiện một bóng người to lớn màu đen ở cạnh đó, thiếu chút nữa dọa ngất nàng. Hạ Cảnh Điềm há to miệng, không thể tưởng được Kỳ Vĩ Thần thật đúng là còn ở lại văn phòng. Trong tích tắc nàng cả người đều như bất động, mục quang ngạc nhiên đảo qua trước bàn làm việc những bình rượu mất trật tự, đáy lòng không khỏi thầm than, hắn lại đang uống rượu, đột nhiên chóp mũi tràn ngập mùi vị cũng làm cho nàng muốn say. Hạ Cảnh Điềm chỉ thấy bóng lưng hắn thon dài, tay đang cầm ly rượu nghiêng người bên khung cửa, hôm nay buổi chiều nhìn hắn thần thái rất bình thường, lúc này cũng chỉ có chán trường vô tận. Lẳng lặng đứng ở trong văn phòng, đột nhiên, một hồi chuông điện thoại vang lên, làm Hạ Cảnh Điềm thần kinh nhảy dựng, mục quang liếc nhanh nhìn bóng người đứng đó, chỉ thấy hắn tựa hồ như không có nghe gì, vẫn y nguyên tư thế nhìn qua ngoài cửa sổ yên lặng như đang suy nghĩ. Đếm thầm tiếng chuông vang lên, cuối cùng trong nháy mắt, Hạ Cảnh Điềm bước nhanh đến bên cạnh điện thoại, muốn nhấc lên nghe, lại nghe thanh âm khàn khàn đúng lúc vang lên. Không được nghe, tay vừa mới đưa tới không trung ngừng lại, Hạ Cảnh Điềm ánh mắt nghi hoặc nhìn Kỳ Vĩ Thần, đáy lòng khó hiểu, vì cái gì không cho nàng nghe. Hơn nữa, nàng đoán đây cũng là tổng công ty gọi tới. Kỳ tổng công ty có người rất vội tìm ngài. Hạ Cảnh Điềm giọng điệu có vẻ vội vàng nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Vĩ Thần xoay người qua, đôi mắt đỏ rực nhìn qua Hạ Cảnh Điềm dáng người uyển chuyển, đôi mắt thâm sâu như biển phảng phất trầm tĩnh hư không, nhưng hiện ra sóng ngầm mãnh liệt. Hạ Cảnh Điềm bị hắn nhìn có chút bối rối, cục đầu xuống, chấn định kêu một tiếng. Kỳ tổng, nhưng mà trong mắt Kỳ Vĩ Thần, Hạ Cảnh Điềm bối rối lại mang một loại phong tình khác, không biết là bởi vì say rượu hay là vì tâm tình hắn đang buồn bực, hoặc là giấu ở đáy lòng chỗ sâu nhất vì bị phản bội mà tích tụ, muốn bùng phát, muốn tìm một người đến phát tiết trên một thân thể phóng túng. Mà Hạ Cảnh Điềm vừa hay lại rất phù hợp, áo sơ mi bán mở, bởi vì khẩn trương mà có vẻ tim đập dồn dập, làm cho nàng xuân quang đầy đặn càng được miêu tả sinh động, gương mặt thanh tú bị tóc đen rủ xuống nửa che đậy, làn môi đỏ căng mọng ướt át, cặp mắt kia bởi vì bối rối mà nhìn hắn như vô ý khiêu khích, khuôn mặt có chút lộ ra sắc hồng, do được rượu cồn mê hoặc thần trí, Kỳ Vĩ Thần híp mắt lại, bước chân thon dài bước đến trước mặt nàng. Một đứa ngốc như Hạ Cảnh Điềm cũng nhìn ra được đáy mắt chứa dục vọng của Kỳ Vĩ Thần, ánh mắt nóng bỏng như lửa, gương mặt tuấn tú đến làm cho người ta đố kỵ, tất cả làm cho Hạ Cảnh Điềm cảm thấy mình bị cô lập không nơi nương tựa cũng vô lực kháng cự, biết rõ người đàn ông đang đi về hướng mình rất nguy hiểm, nhưng nàng lại bình tĩnh đứng ở tại chỗ, không thể động đậy. Kỳ tổng, hồ nhẹ một câu, Hạ Cảnh Điềm cố gắng lay tình người đàn ông trước mắt đang bị dục vọng quay cuồng, nhưng ngay tại lúc này, cho dù có la lên cũng có thể gọi được hắn thanh tỉnh sao? Có chăng chỉ là nói đùa, Kỳ tổng, Hạ Cảnh Điềm lại lên tiếng, nàng chỉ cảm thấy dưới ánh mắt hắn toàn thân như nóng như lửa, nàng thừa nhận người trước mặt rất dụ hoặc, có thể nàng chưa từng có hy vọng xa vời có thể được hắn chú ý, mà nàng cũng không phải là một người tùy tiện hiến thân, huống chi chuyện trinh tiết trong đáy lòng nàng rất coi trọng. Nhưng mà, ngón tay thon dài nâng lên cằm nàng, Hạ Cảnh Điềm kinh ngạc ngẩng đầu lên, ánh mắt bối rối chống lại cặp mắt ma mị sâu thẳm kia, một giây sau, từ bạc môi kia tản ra mùi rượu say lòng người, cứ như vậy che lấy môi nàng, Hạ Cảnh Điềm trong lòng giật mình, đầu óc trống rỗng, ba hồn bảy vía đều bay mất, mọi thứ trong tay rơi trên mặt đất, nàng trợn to mắt, trên môi truyền đến sự xâm lướt phách đạo, mà trên lưng cũng chưa phát giác ra đã có nhiều hơn một đôi bàn tay đang vuốt ve. Hạ Cảnh Điềm cảm thấy cả trái tim đều nhanh nhảy ra ngoài ngực rồi, nàng đứng ở tại chỗ động cũng không dám động, chỉ cảm thấy hô hấp của hắn có chút dồn dập. Hạ Cảnh Điềm mở to mắt nhìn lông mi cong dài của hắn buông xuống, mũi rất thẳng, không vì cái gì khác, không vì tiền tài cùng quyền thế của hắn, chỉ vì gương mặt tuấn mỹ này cũng làm cho nàng bị lạc phương hướng, trầm luân vào đó. Đúng a, đứng trước một người dụ hoặc như thế, đừng nói là cô gái phàm trần, cho dù là thần tiên cũng cam nguyện rơi vào hồng trần cùng hắn trầm luân. Trong văn phòng yên lặng, trên chiếc sofa trắng lớn bắt đầu trình diễn một hồi hoan ái kịch liệt. Hạ Cảnh Điềm sợ hãi bối rối, bị kỳ vĩ thần cường thế giữ lấy, dần dần bị mê loạn dục hỏa thay thế, nàng chưa có trải qua cái gì gọi là tình yêu, thân thể e thẹn đi theo tiết tấu nguyên thủy dục vọng của hắn, cùng nhau lên đến đỉnh dục uyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơi thở chật vật làm cho Hạ Cảnh Điềm cau chặt lông mày, trên vầng trán trắng nõn mồ hôi lạnh chảy ròng, bàn tay nhỏ bé níu chặt sofa, hạ thân truyền đến đau nhức làm cho nàng cắn chặt hàm răng, có thể là do rượu làm cho nàng cái gì cũng không muốn suy nghĩ, cái gì hậu quả đều ném cho ngày mai. Nhưng mà, Hạ Cảnh Điềm không có chú ý tới, cách sofa 5 mét, trên bàn màn hình máy tính hiện ra là một màn trên sofa đang diễn ra, chỉ là, nam chủ là một người trung niên mập mạp, mà cô gái thì rất xinh đẹp mỹ nhân. Thật là quá châm chọc, cô gái trên màn hình chính là Trình Thủy Tâm, bạn gái hiện tại của Kỳ Vĩ Thần. Cách chương.